Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 838, bảy binh bố trận. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh, từ Diệp Viễn bố trí thông đạo xông tới, ta nhổ vào, giả trang cái gì nhân tộc anh hùng, chính mình đi tìm chết cũng không tính, còn muốn tạo nên chúng ta đệm lưng. Anh hùng là tốt như vậy làm. Mua danh chuộc tiếng. Vệ thành đối lấy động khẩu mắng. Hắn lời nói này rất lớn tiếng. Cũng không có tách ra tai mắt của mọi người. Vừa nói khẩu. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khi dễ. Không phải Diệp Viễn. Ngươi đã chết nhiều lần. Còn có bản lĩnh ở chỗ này nói mát. Không biết liêm sỉ đến ngươi loại trình độ này. Coi như là một loại cảnh giới. Hoa Thư Kiệt cười lạnh nói, hắn mặc dù không có dũng khí đối mặt ma thần, thế nhưng đối với Diệp Viễn lựa chọn vẫn là vô cùng kính nể. Hơn nữa Diệp Viễn thật là cứu mọi người tốt mấy lần. Đây là không được cạnh tranh sự thực. Hoa Thư Kiệt, đừng nói ngươi thật giống như rất cao thượng giống nhau. Ngươi không phải cũng trốn sao? Có cái gì tư cách nói ta? Còn có các ngươi? Từng cái dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Có bản lĩnh chính mình xuống dưới a! Vệ thành gầm hét lên. Luân phiên đả kích phía dưới. Vệ thành đã hoàn toàn tâm lý mất thăng bằng. Bất quá hắn lời nói như trước 10 phần sắc bén. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Trốn tránh chính là trốn tránh. Những võ giả này mỗi một người đều quay mặt qua chỗ khác. Lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Người có loại tâm lý này, cảm thấy trời sập xuống có người cao chịu lấy, ma thần xuất thế, hẳn là những cái kia thần vương cường giả đi ra đối địch. Bọn họ lại có trách nhiệm gì cùng nghĩa vụ tới đối mặt nguy hiểm như vậy? Diệp Viễn như vậy, không thể nghi ngờ chính là thiêu thân lao đầu vào lửa loại kia. Thậm chí hội bị người nhạo báng, tựa như vệ thành, nha nha, rất náo nhiệt nha. Các ngươi không phải đều đi vào à? Làm sao nhanh như vậy tựu ra tới? Các ngươi như vậy, nhưng là để cho ta rất khó làm a. Đột nhiên, một cái âm xâm xâm thanh âm vang lên, hù dọa mọi người vừa nhảy. Hai cái toàn thân bao ở trong quần áo đen người đột nhiên xuất hiện. Trước bọn họ dĩ nhiên một chút cũng không có phát hiện. Hoa Thư Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống nói, các ngươi là ai? Ở chỗ này diễu võ dương oai, chẳng lẽ không biết ma thần lập tức phải xuất thế sao? Hai gã hắc y nhân nhìn nhau, không khỏi cười khằng khặc quái dị đứng lên. Bên trong một người cười to nói, ma thần xuất thế, chúng ta đương nhiên biết. Bởi vì, này ma thần, chính là chúng ta phóng xuất a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Trách không được Diệp Viễn nói có người dụng ý khó dò. Nguyên lai thật đúng là bị hắn nói. Kiệt kiệt, thực lực các ngươi tuy là kém một chút, thế nhưng làm ma thần đại nhân đồ ăn, cũng là miễn cưỡng đủ đủ. Nguyên bản chính các ngươi đưa vào đi, ngược lại là thiếu chúng ta một phen phiền phức. Hiện tại chỉ có tự chúng ta động thủ tự mình đưa vào đi. Tên còn lại cười quái dị nói. Các ngươi đến lúc đó người phương nào? Tại sao phải làm ra bực này phản bội nhân tộc sự tình? Hoa Thư Kiệt chất vấn. Ngô ngươi có thể gọi chúng ta thánh đồ. Tốt, thúc thủ chịu trói a. Một người thản nhiên nói. Làm Diệp Viễn đám người chạy tới địa. Mà, ở chỗ sâu trong thời điểm. Bị trước mắt chàng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Hơn là một cái thật lớn huyệt động. Lúc này toàn bộ trong huyệt động đều tràn đầy ma khí. Địa, ma, phương hướng bên trong năm phương vị. Không biết bị người nào phân biệt kiến tạo năm tế đàn. Lúc này những cương thi kia từng cái không muốn sống địa. Ma, hướng tế đàn chỗ vây khu vực đi tới. Sau đó trực tiếp bị luyện hóa thành một đám mưa máu. Sau đó trực tiếp trong chăn ở giữa tế đàn hấp thu đi vào. Diệp huynh, vì sao những cương thi này từng cái không muốn sống giống như vọt vào Thịnh Tuấn hoảng hốt nói, những cương thi này vốn là người tinh vi luyện chế ra, đều là bị quản chế với người. Diệp Viễn bình tĩnh nói, cái gì? Những cương thi này đều là bởi vì luyện chế. Này cái này cần tàn sát bao nhiêu sinh linh? Lẽ nào những cái kia siêu cấp thánh địa, mỗi một người đều mặc kệ sao? Thịnh Tuấn bị hoàn toàn chấn động đến. Đất này cương thi số lượng, sợ là không chỉ 100 triệu số. Muốn luyện chế nhiều như vậy cương thi, chẳng phải là muốn giết chết rất nhiều người. Đến cái dạng gì thế lực, có thể làm đến mức độ như thế? Lục giai phía dưới võ giả, ở thần vực vốn là thôi đi không được cái gì. Chỉ cần làm bí mật một ít, góp đủ con số này ngược lại cũng không phải việc khó gì. Ta chỉ là tò mò, đến cái dạng gì thế lực, có thể thần không biết quỷ không hay làm được điểm này. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, từ Dược Vương Điện hủy diệt, đến thần vực phát sinh đủ loại sự kiện quỷ dị, rồi đến bây giờ cái này tuyệt cổ phong ma đại trận. Mặt ngoài bình tĩnh thần vực, sợ là đã sớm ám lưu hung dũng, chỉ là cái thế lực này ẩn giấu quá sâu, tất cả mọi người còn căn bản không có nhận thấy được hắn tồn tại. Này vậy chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi hiến tế. Thịnh Tuấn không cam lòng nói, nhiều như vậy số lượng cương thi, bọn họ căn bản giết không hết, người chết sau đó hội ngưng tụ ra sát khí, mà chỗ cực âm chi địa còn lại là tràn đầy cường đại cực âm chi khí. Những cương thi này có khả năng đem hai loại khí dung hợp thành âm sát khí. Âm sát khí hủ thực tính cực mạnh, dùng để ăn mòn trận pháp là bất quá thích hợp nhất. Tuyệt cổ phong ma đại trận mặc dù là thượng cổ đỉnh cấp đại trận, thế nhưng theo thời gian biến mất, nó uy lực đã giảm bớt nhiều. Hơn nữa những thứ này âm sát khí ăn mòn, ở ma thần nội ngoại giáp kích phía dưới, đại trận đã lung lay sắp đổ. Diệp Viễn lắc đầu nói, đã chậm, trừ phi thế gian này còn có thần cảnh cường giả, mới có biện pháp củng cố này tuyệt cổ phong ma đại trận. Bằng không, mặc dù chúng ta đem những cương thi này giết sạch, cũng là không làm nên chuyện gì. Ma thần xuất thế, thế không thể đỡ. Thịnh Tuấn hít sâu một hơi, không khỏi đối với về sau thần vực thế cục lo lắng. Ở thần vực, về ma tộc miêu tả, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là thỉnh thoảng có một chút thượng cổ điển tịch mới có thể nhắc tới ma tộc. Mảnh này vô biên vô ngần đại lục vẫn luôn là ở nhân tộc cùng yêu tộc dưới sự thống trị. Truyền thuyết ở thời đại hoang cổ, nhân tộc cùng ma tộc đã từng tiến hành qua một hồi đại chiến khoáng thế. Nguyên tưởng rằng những thứ này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Nếu như dựa theo thượng cổ điển tịch thuật, nhân tộc cùng ma tộc chính là tử địch. Ma thần một khi xuất thế, sợ rằng nhân tộc thật muốn sinh linh đồ thán a. Thịnh Tuấn nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, ma tộc cũng không chỉ là truyền thuyết, bọn họ vẫn luôn ở thần vực tồn tại, chỉ là không muốn người biết a. 5 vạn năm trước thì có một cái được xưng thiên ma thần gia hỏa đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc hắn đụng với nhân tộc một thiên tài võ giả, bị đánh trọng thương mà chạy. Thịnh Tuấn nghĩ đến mà sợ, thế mới biết thần vực vẫn còn có như vậy bí tân. Chỉ là lấy Diệp Viễn niên kỳ, hắn là làm sao biết loại này bí tân? Cái này Diệp Viễn còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Diệp huynh, vậy chúng ta bây giờ thì làm nhìn, chờ đợi ma thần xuất thế sao? Thịnh Tuấn nói, làm sao có thể, bọn ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục chốc lát. Ta đi bày binh bố trận. Diệp Viễn thả người nhảy lên, bắt đầu ở cái huyệt động này trong công việc lu bù lên. Chỉ một lúc sau, một tòa đại hình trận pháp dần dần có hình thức ban đầu. Thịnh Tuấn nhìn thấy trận pháp này hình thức ban đầu, không khỏi hơi biến sắc mặt, hỏi Ngũ Tư Viễn nói. Ngũ trưởng lão, Diệp huynh bố trí bộ này trận pháp, chẳng lẽ là Xích Hà bất truyền bí mật sao? chính là lục giai trận pháp. Như thế nào phức tạp như vậy? CVT, các vị đạo hữu đoán xem, liệu thần cảnh có phải là cuối cùng cô? Hay là trên thần vực còn có viện diện khác cao hơn, võ đạo cũng cao hơn nữa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.